Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 4, hầu hạ dùng bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, mang hài nữ convert ánh nguyệt nguồn wikidic.com. Edit, độc quyền Queen 2. Lê Uyển thân thể vốn là thiên về lạnh, đi rồi một vòng thổi gió lạnh, có chút chịu không được, phân phó Tử Lan đem của hồi môn hai chiếc đỏ thẫm đế theo năm rơi phùng vân đoàn hoa cầm đệm giường ôm ra tới, một giường gác trong phòng nàng dùng, một giường cấp thư phòng Tần Mục Ẩn đưa đi. Phòng hô hô thổi, trên cây lá cây rơi vào chỉ còn lại có trụi lùi cành, một viện thiêu điều, một phòng quạnh quẽ, Lê Uyển gối lên trên gối dựa trong tay ấm lò sưởi, mơ mơ màng màng không ngờ lại ngủ rồi. Khi tỉnh lại, trong phòng đã đốt đèn, năm liên châu hình tròn sừng dê đèn cung đình tàn ra vượng hoàng quang, nàng đột nhiên ngồi dậy, bên ngoài trời tối trầm đến lợi hại. Giờ nào, nàng còn muốn đi Tĩnh An viện hầu hạ lão phu nhân dùng bữa, nếu đã muộn, Giang mụ mụ sẽ càng thêm không thích nàng. Đời trước Giang mụ mụ liền không thích nàng, trước mặt lão phu nhân chưa từng nói lời lạnh nhạt, lại không ít đối nàng ngầm trừng mắt mắt lạnh, nàng cảm thấy là Giang mụ mụ diện mạo nhân tố, Giang mụ mụ dáng người hơi béo, bầu dục mặt giữa mày có viên trí, khuôn mặt nghiêm túc, một bên mắt nghiêng, nghiêm túc sắc bén, nàng không sợ lão phu nhân, lại sợ Giang mụ mụ vô cùng. Tử Lan ngồi ở nàng bên chân, nghe nàng thanh âm đều ếch vội vàng gác xuống trong tay kim chỉ, duỗi tay, xem xét nàng cái trán. Phu nhân, ngài phát sốt. Lê Uyển lắc đầu chỉ vào trên bàn chén trà. Không ngại uống ly trà thì tốt rồi, đúng rồi, giờ nào. Xốc lên chăn, chân duỗi ra, một cổ lạnh lẽo chui vào giữa hai chân, nàng không tự chủ rụt lại, nắm chặt trong tay cầm đệm. Đem tà áo khoác lấy tới. Tử Lan nhớ kỹ nàng muốn đi Tĩnh An viện hầu hạ lão phu nhân, vì nàng mặc tốt áo khoác nói. Buổi chiều lại mưa, trời là tối đen, canh giờ còn sớm. Khi Lê Uyển ngủ, ngọc châm trên búi tóc không lấy, lúc này cắm ở trên đầu, búi tóc càng khó chịu, nàng mặc tốt quần áo, ngồi ở gương đồng phía trước. Vấn một cái đơn giản búi tóc đi Tĩnh An viện còn có thể bồi lão phu nhân trò chuyện. Lão phu nhân không thích hoa hòe lộng lẫy người, Tử Lan mở ra hộp trang điểm, muốn bắt hoa hồng tinh tịnh đế hải đường tu cánh ngọc loan bộ diêu khi, Lê Uyển nhíu nhíu mày. Tia chi ngọc lan hoa văn ngọc châm liền rất hảo. Ngọc Trâm là thành thân ngày hôn sau lão phu nhân cấp thấy tức lễ, đời trước nàng chỉ thấy quá đơn giản, lấy về tới một lần cũng chưa mang quá, sau lại mới biết được Ngọc Trâm là lão phu nhân cùng lão hầu gia thành thân khi, lão hầu gia cấp tín vật phí phạm của trời nàng còn không tự biết. Nghiêng đầu gương đồng, Ngọc Trâm cắm ở búi tóc thượng, khiến cho cả khuôn mặt đều dịu dàng không ít, nàng vừa lòng gật gật đầu. Mưa còn rơi xuống, Lê Uyển thay đổi ủng đi mưa, đem giày cấp Tử Lan dẫn theo, nàng cầm ô Tử Lan muốn để đèn, bị nàng ngăn trở trời không tối, để ra đèn lồng ở lão phu nhân trong mắt chỉ cảm thấy phô trương lãng phí. Đi ra sân, gặp từ bên ngoài trở về Tử Tình, nàng không nhận ra Lê Uyển, liếc mắt dục vội vàng đi qua Tử Lan dừng lại bước chân gọi lại nàng. Tử Tình, lúc này không ở trong phòng đợi, chạy tới bên ngoài làm gì? Tử Tình là Lê Uyển của hồi môn, ngày thành thân, Lê phu nhân vì Lê Uyển tuyển 4 cái đại nha hoàn, một cái vú em, còn có 2 cái thô sử nha hoàn, Tử Tình là đại nha hoàn. Đi thôi, Tử Tình trên mặt cười làm Lê Uyển chán ghét, cười sau lưng là cái gì nàng minh bạch bất quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tử Lan cau mày, hướng Tử Tình liếc mắt một cái, đuổi kịp Lê Uyển nện bước. Phu nhân, Tử Tình tuổi còn nhỏ, ngày khác nô thì lại gõ gõ nàng. Tử Tình là tuổi nhỏ nhất nha hoàn, Tử Lan cảm thấy nàng không đủ ổn trọng, còn hào tới hầu phủ một tháng, không ra cái gì sai lầm, Tử Lan nghĩ nói nàng cũng tìm không ra cớ, liền vừa rồi, nàng thấy phu nhân trên mặt hiện lên chán ghét, nàng đi theo phu nhân bên người nhiều năm, lần đầu tiên thấy phu nhân chán ghét một người đến không muốn nói lời nói. Phu nhân tính tình thẳng thắn, không cao hứng ai trực tiếp kêu trước mặt mắng một hồi, ẩn nhẫn không phát thời điểm thật đúng là một lần cũng không có Tử Lan ở trong lòng để tâm. Lê Uyển hứng thú không cao đáp lại Tử Tình kia nha đầu chỉ là gõ còn không được đời trước câu dẫn Lưu Tấn Nguyên lại cấp Tần Mục Ẩn hạ dược thủ đoạn so nàng chỉ có hơn chứ không kém. Mau đến Tĩnh An viện, nàng không nghĩ dối dám Tử Tình chuyện này. Tới rồi ngoài phòng, nghe bên trong có nói chuyện âm thanh. Nàng đỡ Tử Lan, đổi lại giày, vỗ vỗ trên người mang nước mưa, một lát sau, khí sắc hảo, mới đẩy ra mành vào phòng. Lão phu nhân ngồi ở màu đen khê ngồi đệm thiền ghế, phía dưới là Tần Mục Ẩn, nghe nàng động tĩnh, hai người đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Lê Uyển tay dừng ở nơi đó, vẫn là phía sau Giang mụ mụ muốn vào phòng nói nàng chống đỡ, nàng mới xấu hổ đi vào tầm mắt vừa chuyển, dựa gần Tần Mục Ẩn ngồi xuống. Con dâu hầu hạ lão phu nhân dùng bữa tới. Hai đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng, nàng vững như Thái Sơn ngồi, bên cạnh Giang mụ mụ bắt đầu xới cơm, nàng ra mặt dày. Giang mụ mụ ta hôm nay tới ăn cơm, sẽ không cho ngài thêm phiền toái chứ? Giang Mụ Mụ nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, lại nhìn mắt lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn, vỗ vỗ tay nha hoàn bên cạnh. Lê Huyền biết nàng ý tứ, kêu nha hoàn chuẩn bị nhiều một bộ chén đũa, nàng cảm kích cười. Còn tốt không làm nàng xuống đài không được. Đối với Tần Mục Ẩn đánh giá, nàng nhấp nhấp môi, đứng dậy đứng ở lão phu nhân bên cạnh. Lão phu nhân sẽ không cảm thấy ta ồn ào đi. Lần trước tới Tĩnh An viện dùng bữa, Hạ Thanh Thanh cũng ở, vì đem Hạ Thanh Thanh so đi xuống, ăn cơm lúc nàng vẫn luôn lôi kéo lão phu nhân nói chuyện, vẫn là Tần Mục Ẩn nhìn không được nói câu ồn ào, nàng mới hơi chút thu liễm chút. Sẽ không, ngày thường a trong phủ chính là quá an tĩnh, có chuyện nói náo nhiệt mới tốt. Lường trước lão phu nhân sẽ nói như thế, Lê Huyền thoáng nhẹ nhàng thở ra, bàn ăn bên phía trên, nha hoàn đem rửa tay bồn bưng lên, nàng tiến lên hai bước ninh khăn, đưa cho lão phu nhân, cảm giác được Tần Mục Ẩn nhìn chăm chú, nàng cười khanh khách xem qua đi, lão phu nhân tẩy xong tay, nàng lại ninh điều khăn, xoay người chính đưa cho Tần Mục Ẩn, hắn đã ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa. Cười khổ đem khăn đặt ở bên thành bồn, ở Tần Mục Ẩn bên cạnh người ngồi xuống, lão phu nhân không thích người chia thức ăn, cho dù Giang Mụ Mụ, lão phu nhân ăn cơm thời điểm nàng cũng là ở bên cạnh bàn nhỏ trước đứng. Nói là bàn nhỏ kỳ thật là chuyên môn vì Giang Mụ Mụ chuẩn bị trong phủ quạnh quẽ, lão phu nhân ăn cơm khi bên người không cái người nói chuyện kêu Giang Mụ Mụ cùng nhau dùng bữa, nhưng chủ tớ có khác vì thế, liền ở bên cửa sổ gác cái bàn nhỏ, Giang Mụ Mụ ở trên bàn nhỏ ăn cơm, bồi lão phu nhân trò chuyện, không ăn cơm thời điểm trên bàn đặt hai cái bình hoa cắm chút chính khai hoa, trong phòng tràn ngập mùi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này trong phòng có người, Giang Mụ Mụ không dám ngồi, liền đứng ở cạnh bình hoa. Lão phu nhân lời nói không nhiều lắm, Tần Mục Ẩn lại ít lời nói, trên bàn cơm một mảnh an tĩnh, vẫn là Lê Huyền, chịu không được an tĩnh không khí, há mồm, đánh vỡ trầm mặc. Lão phu nhân ta hồ đồ, lấy việc nhỏ xử lý Lý Mụ Mụ chăm quá hầu gia ta không những bất kính còn gọi nàng tại hạ nhân trước mặt rơi xuống không còn mặt mũi, là ta không phải. Lê Huyền nhai xong trong miệng đồ ăn, chậm gì gì nói. Dĩ vãng ta tính tình quá mức nóng nảy, nghĩ lão phu nhân đối ta tốt liền cố tình làm bậy, nuông chiều tính tình, cũng cấp hầu ra mất mặt. Một phen lời nói, Lê Huyền suy nghĩ hồi lâu, lão phu nhân chưa bao giờ đối nàng hồng quá mặt, chẳng sợ cuối cùng nàng làm hại hầu ra thân bại danh liệt thừa vương cả đời nàng đều chưa từng nói cái gì. Ngẩng đầu, đối với lão phu nhân dò hỏi ánh mắt. Lão phu nhân ta muốn đi Vân Ẩn tự lẳng lặng tâm. Ăn chay niệm Phật ta lão phu nhân cùng hầu ra cầu phúc. Xử lý liền xử lý, nếu là ngươi cảm thấy sai rồi lại không còn mặt mũi, kêu Lý Mụ Mụ tới, ta cùng với nàng nói, Lý Mụ Mụ không phải loại người mang thù, sẽ không giữ trong lòng. Lão phu nhân ngữ thanh nhu hòa, Lê Uyển nghe được hốc mắt đỏ lên, đời trước Lý Mụ Mụ tới cáo trạng, nàng hẳn là cũng là khuyên Lý Mụ Mụ không cần cùng nàng so đo, lúc sau, Lý Mụ Mụ chẳng sợ rơi xuống không mặt mũi, làm trò hạ nhân trước nay không có làm nàng nan kham. Ta đã cấp Lý Mụ Mụ nhận lỗi, chính là ta chính là nghĩ, vẫn là muốn cùng lão phu nhân nói một câu. Rũ xuống mí mắt hít hít lên men mũi, nỗ lực ngăn chặn ít hầu nghẹn ngào còn là ếch tiếng nói. Lão phu nhân gác xuống đũa, móc ra khăn, xoa xoa Lê Uyển khóe mắt. Người đứa nhỏ này, đều nói không có việc gì, có cái gì thật là khó chịu, Lý Mụ Mụ ở trong phủ thật nhiều năm, đối hầu gia cực tốt, sẽ không sinh khí ngươi, ngươi nếu là lo lắng, hiện tại đã kêu Lý Mụ Mụ tới, ta tự mình cùng nàng nói. Lê Uyển lắc đầu, mũi lên men, Lý Mụ Mụ còn xuống không được giường, không nhọc phiền nàng đi lại. Lão phu nhân tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng theo, Lê Uyển cảm thấy ấm áp, tinh tế đánh giá lão phu nhân mặt mày, tuổi trẻ khi không có trượng phu kéo thân mình muốn chiếu cố một cái hài tử, sinh hoạt không những không khiến nàng tiểu tụy, ngược lại càng thêm tinh thần sáng láng. Lê Uyển mở ra lời nói, lúc sau không khí thật tốt, lão phu nhân mặt mày tổng cười, thỉnh thoảng cho nàng gắp đồ ăn, Lê Uyển băn khoăn, cấp lão phu nhân gắp đồ ăn, lại cấp Tần Mục Ẩn kẹp, bất quá cho hắn gắp đồ ăn thời điểm, nàng lại có do dự, Tần Mục Ẩn có thói ở sạch người khác dính quá đồ vật hắn đều không muốn chạm vào. Trong phủ người chén đũa đều làm đánh dấu, đời trước có thứ nàng cố ý cầm hắn chiếc đũa ăn cơm muốn nhìn một chút hắn phản ứng, hắn cái gì cũng chưa nói, sau lại đem nàng dùng quá màu sắc và hoa văn chiếc đũa toàn bộ ném, nàng mới biết được hắn có bao nhiêu thói ở sạch. Lão phu nhân cũng nghiêng đầu xem hắn, Tần Mục Ẩn dừng một chút kẹp lên trong chén đồ ăn, bỏ vào trong miệng, Lê Huyền lại nhìn đến, hắn không có nhấm nháp liền nuốt vào trong bụng. Lê Uyển nhập hầu phủ ăn đến nhất vui sướng một bữa cơm, không có dương cung bạt kiếm, không có trầm giọng lãnh đối, thêm tâm cảnh thay đổi, tâm tình cực tốt, bồi lão phu nhân nói hội thoại, lúc múc nước cho nàng rửa chân, lão phu nhân không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Giang Mụ Mụ nào yêu cầu ngươi tới? Lê Uyển cố chấp đem lão phu nhân chân đặt ở thùng, ngửa đầu cười nói. Khi ở nhà ta cũng sẽ cho mẫu thân ngâm chân, trời lạnh, sẽ ngâm chân, ta lại giúp ngài ấn ấn, ban đêm liền không lạnh. Lê Uyển chế trụ nàng lòng bàn chân mấy cái huyệt vị, ngón tay cái nhấn một cái, cảm giác lão phu nhân chân căng thẳng, nàng hoàn khúc khởi ngón trỏ lại ấn hai cái, sau đó đổi địa phương, lặp lại hai lần, cuối cùng, thả lại thùng phao, đánh giá canh giờ, không sai biệt lắm lấy quá giang mụ mụ trong tay khăn, nâng lên lão phu nhân chân phóng tới thành thùng, chà lau hai lượt, làm, nâng lên lão phu nhân chân bỏ vào trong chăn. Lão phu nhân ngài ngủ, đêm nay khẳng định ấm áp. Chính là mệt ngươi, lão phu nhân duỗi chen chân vào, cảm giác chân linh hoạt rất nhiều, ấm áp, trong lòng mềm nhũn. Người à, Lê Uyển cảm thấy nhẹ nhàng, ngồi ở mép giường, chờ lão phu nhân hô hấp đều đều, mới lặng lẽ lôi đi ra ngoài, giang mụ mụ dẫn theo nàng giày cầm căn ghế đặt ở ven tường, nàng ngượng ngùng. Giang mụ mụ, ngồi xuống thay đổi ủng đi mưa sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Giang mụ mụ không rõ hôm nay nàng như thế nào tới, lão phu nhân trên mặt cao hứng, nàng liền không so đo. Lê Uyển nào dám kêu giang mụ mụ hầu hạ nàng mang giày, cầm lấy ủng đi mưa, nhanh chóng đổi xong, kêu Tử Lan đem theo giày, nàng chống tới khi dù, hướng giang mụ mụ phất tay. Giang mụ mụ, ngày mai còn tới ăn cơm, nhiều hơn phiền toái ngài. Editor, 23:35, 8/7/2021, ngày đầu tiên cố gắng, mong các nàng ủng hộ mình. Tặng mình đi các nàng, chúc các nàng ngủ ngon, cách chương.